Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 279, Vô Kỵ bị bôi nhọ chính trực cao thủ Bạo Long đột kích. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vấn Đạo Lâm 10 Đại Phúc Địa xếp hạng thứ 7. Ở tại trong đó cũng là thực lực thứ 7 Lưu Phục Long. Thiên địa sinh huyền bí, thần thông kham tạo hóa. Toàn bộ vấn đạo lâm gian, tràn đầy thánh khiết chi khí. Nhưng tại đây vô tận thánh khiết bên trong, Lưu Phục Long trong lòng ngực, lại ôm một người thản ngực lộ nhũ nữ tử. Nàng, đúng là ngày hôm qua cùng Hạc Thắng Thiên chờ hai người nói chuyện với nhau. Nương nương thuộc hạ, hồ ly tinh, ngươi trình độ, thật là càng ngày càng tốt. Tấm tắc, khanh khách. Còn có phải hay không ca ca ngươi năng lực cường sao? Đúng rồi, cái kia mới tới trường không vô kỵ, ngươi sẽ cùng hắn tranh đấu sao? Hồ ly tinh quyến rũ làm nũng khi, đề tài chuyển tới trường không vô kỵ trên người. Lưu Phục Long cũng là tiếp nhận rồi Chu Khang Ngôn nói người. Đối với trường không vô kỵ, có vẻ thập phần bất mãn, tranh đấu. Nếu không phải ở học viện không thể tùy tiện giết người, ta nhất định giết chết hắn. Ai nha, Phục Long ca ca, thật đúng là hảo nam nhi, nhân gia liền thích ngươi loại người này, không giống cái kia trường không vô kỵ, niêm hoa nhạ thảo, khắp nơi lạm tình. Ta phi, hồ ly tinh vặn vẹo mê người thân hình nói, mà lúc này Lưu Phục Long bị trêu chọc cơ khát khó nhìn. Còn tưởng lại triển nam tử khí khái. Hồ ly tinh rồi lại nói tiếp. Cái kia trường không vô kỵ. Thực sự đáng chết. Phục Long ca ca nếu có thể giết hắn. Thật là tốt biết bao. Ân. Chính là không được a. Học viện chuẩn tranh đấu. Nhưng không chuẩn giết người. Lưu Phục Long nhíu mày. Không quá minh bạch hồ ly tinh. Vì cái gì so với chính mình còn muốn giết trường không vô kỵ. Ca ca có thể thất thủ à? Hồ ly tinh đề nghị nói. Không nên không nên. Thất thủ cũng không hảo kết quả. Đoạt thương địa bàn. Hành hung hắn một đốn. Vẫn là không thành vấn đề. Lưu Phục Long đảo vẫn là không hồ đồ. Sự tình điểm mấu chốt. Hắn không có khả năng đi đụng vào. Này quan hệ đến chính mình tiền đồ. Trong lòng ngực hồ ly tinh thấp hèn chán thượng. Biểu tình lạnh một chút, theo sau lại khôi phục bình thường mị hoặc nói, muội muội có cái hồ ly tinh độc, là một loại thập phần bí ẩn ảo cảnh độc dược, vô hình vô sắc, liền tính là đỉnh cấp đan sư, cũng chưa biện pháp phát hiện, ca ca không bằng cầm nó, ở tranh đấu thời điểm, cấp cái kia trường không vô kỵ dùng tới, ân, hồ ly tinh. Ngươi cho rằng ta đánh không lại trường không vô kỵ không thành. Thế nhưng trả lại cho ta chuẩn bị loại này hạ tam lạm đồ vật. Lưu Phục Long thực phẫn nộ nói. Hắn vừa giận, này trong lòng ngực hồ ly tinh. Lại là không ngừng vặn vẹo lên. Ai ra, Phục Long ca ca đừng tức giận sao. Nhân ra cũng là tưởng trừng phạt hắn mà thôi. Ca ca ngươi là sẽ không thua. Nhưng lại cũng không thể giết hắn. Nhưng là độc dược, thắng thua đều có thể đối hắn loại này bại hoại tạo thành nguy hại không phải. Này một phen chọc người, lòng nóng như lửa đốt, làm nũng a. Thẳng làm Lưu Phục Long, vô pháp chống lại sắc đẹp, không ngừng gật đầu chung. Tiếp được hồ mị hồ ly tinh độc, lại một cái xoay người, làm nổi lên cầu thả việc. Nhưng là, vấn đạo lâm huyền bí ở ngoài. Thế nhưng là quần áo chỉnh tề hồ ly tinh, ôm hai tay ở cười lạnh, quay đầu lại hướng bên trong nhìn lại, Lưu Phục Long hoài tới cùng đi, thế nhưng chỉ là một đoàn chăn bông, hồ ly tinh độc, thật đúng là lợi hại vô song a. Hừ, lấy ngươi năng lực, cũng chính là hạ độc tác dụng, hồ ly tinh trong miệng nói, thân hình vừa chuyển, đã là biến mất không thấy. Vô thượng thần phủ trước, hôm nay hội tụ một nhóm người, một người dáng người cường tráng, dường như một tòa hình người tiểu tam nam tử, xuất hiện ở nơi này. Hắn là thiên giáp bảng, xếp hạng thứ 8, tính tình nhất hỏa bạo, long bạo, người này có tiếng ghét cái ác như kẻ thù. Tu hành định rồi tâm tính về sau, trước tiên liền tới rồi nơi đây, kéo ra đồng dạng bạo lực giọng, đối với bên trong chính là gầm lên giận dữ. Trường không vô kỵ tiểu súc sinh, ngươi đi ra cho ta, ra ra hôm nay muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Hắn này một tiếng tức giận mắng, trường không vô kỵ như thế nào có thể không ra? Ở trung nữ còn có hai cái đồ đệ cùng đi hả? Đi vào long bảo trước mặt, ngươi cái niêm hoa nhạ thảo, tai họa tiểu nương tử lạn người, đánh với ta một hồi, ta muốn giải cứu các nàng. Long bảo dù sao chính là chửi ầm lên, còn một thân chính khí chỉ vào Yên Nhiên chờ trung nữ. Đại nghĩa lăng người cực kỳ, trường không vô kỵ, xem vẻ mặt buồn bực, hắn có thể nhìn ra loại người này tính cách, chính là thẳng thắn hóa, sẽ không có tâm cơ. Nói cách khác, có người ở trước mặt hắn, bôi nhọ chính mình, vì thế trong tay đạo thiên thần quyển nhẹ nhàng một phách. Trường không vô kỵ ngược lại cười nói, vị sư huynh này, ai nói cho ngươi ta là lạn người? Ai nói ta tai họa tiểu nương tử? Này quả thực là bôi nhỏ. Không tin nói, ngươi hỏi một chút các nàng. Ta tai họa các nàng sao? Xuất phát từ bảo mật, ta không thể nói cho ngươi người nọ là ai, nhưng là ta cũng thật sự muốn hỏi một chút. Trường không vô kỵ tai họa các ngươi không có. Không phải sợ, cứ việc nói cho ta. Học viện mặc kệ, ta tới quản. Long bảo lại lần nữa một thân chính khí gầm rú lên. Yên Nhiên chờ trung nữ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi cười, cùng kêu lên nói, không sai, hắn tai họa chúng ta, ngươi xem tương đương lạn người, ngươi chính là lạn người. Long bảo phẫn nộ không thôi, như long rít gào, mà trường không vô kỵ hắc mặt nhìn một chút trung nữ, nương tử nhóm đừng nháo. Yên Nhiên chờ nữ lúc này mới lại một lần cùng kêu lên nói, bất quá chúng ta tình nguyện bị hắn tai họa. Khanh khách, trung nữ cười hoa hòe lộng lẫy, thẳng làm một đám học viên chảy nước dãi ba thước. Chỉ có cái này Long Bảo căn bản không tham luyến sắc đẹp, bàn tay to một phách ót, bừng tỉnh đại ngộ giải thích nói, nhất định là hắn uy hiếp các ngươi, cho nên các ngươi mới không dám nói lời nói thật. Không sợ, để cho ta tới đánh bạo hắn, cho các ngươi làm chủ. Vị sư huynh này, ngươi thật là chấp nhất, người tốt. Bất quá ngươi muốn đánh bạo ta, khó a. Trường không vô kỵ trong miệng nói, thân hình chợt lóe chi gian, đã tới rồi đối phương trước người. Lưu ly bảy màu quang hoa ở thân thể thượng nở rộ mà ra, một thân bá đạo thân thể hơi thở, nét chấn động toàn trường. Nhưng là giờ phút này Long Bảo lại là một chút đều không sợ, ngược lại còn toát ra tươi cười tới. Hắn hai tay một trận, huyền lực bùng nổ mà ra, thượng thân quần áo thế nhưng đương trường vỡ vụn, mạnh mẽ vô cùng, có từng điều du tẩu long văn biêu hãn thân thể thoáng hiện ở mọi người trước mặt. Hắn hơi thở thế nhưng chút nào không thể so trường không vô kỵ kém. Gì, đây là chân long thể thần thông sao? Trường không vô kỵ thập phần tò mò dò hỏi. Chân long thể thần thông là một loại thiên thần long vương võ hồn người mới có thể đủ tu hành pháp môn. Nó không phải thuần túy luyện thể quyết, lại có chừng lấy cùng tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết ganh đua cao thấp năng lực. Mà ở lúc này, đối phương thân thể cảnh giới tựa hồ thật sự so với chính mình cao một bậc. Ngươi nhưng thật ra thật tinh mắt, đây là chân long thể thần thông, ta hôm nay liền phải dùng ngươi nhất am hiểu địa phương đánh đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, buông tha này đó nữ nhân. Long bảo giọng nói rơi xuống đất, hai tay lại lần nữa một trận, ngao một tiếng, từng điều chân long tựa hồ phá khai rồi thân xác giam cầm, du tẩu ở này ngoài thân, hình thành một cái cửu long bản thân chắc chắn bá thể. Khí thế đã nhất cử đem Trường Không Vô Kỵ trấn áp đi xuống. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ ngược lại hưng phấn, Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết gặp được một cái đối thủ tốt, tuyệt đối là đáng giá hưng phấn sự tình. Huống chi hắn còn so với chính mình thân xác càng cường một bậc. Đối với kim thân tu hành trợ giúp, còn có trong cơ thể huyền lực đột phá, đều sẽ rất có giúp ích. Liền vào lúc này, hắn cũng không cần bất luận cái gì binh khí. Lưu Ly Kim Thân cuồng bạo chấn động, vạn phần khí phách nói: "Tới tới tới, làm chúng ta nhiệt tình, phân cái cao thấp đi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.